Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh Văn. Bảo Minh Sanh Nhuận, Hỏa Quang Thượng Chưng, Cố Hữu Thủy Luân Hàm Thập Phương Giới. Việt dịch: ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ước, nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi giới. Giảng giải: ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ước. Khi kim loại bị nung lên, nó sẽ mềm ra và sinh ẩm ướt, nước sẽ tiết ra thành giọt trên bề mặt. Do lửa nên có sự ẩm ướt sinh ra nơi kim loại. Sự ẩm ướt này là tính chất của nước, và do ánh sáng của lửa phát ra, từ sự ẩm ướt nơi kim loại thành ra những giọt nước. Khi lửa từ phía dưới xông lên thì kim loại tiết ra hơi nước, nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi giới. Do có hiện tượng ngưng tụ và bay hơi khi kim loại gặp lửa, nên có thủy luân tràn khắp mặt đất trong mười phương cõi giới. Kinh Văn. Hỏa đằng thủy gián, giao phát lập kiên, thấp vi cự hải, càn vi châu đảng. Việt dịch: lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống, giao xen nhau, phát ra thành tánh cứng. Chỗ ướt thành biển lớn, chỗ khô thành gò nổi. Giảng giải: sau khi giải thích về thủy luân, Đức Phật giảng giải vì sao mà biển cả và núi non được hình thành. Lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống. Lửa thì bốc lên cao, nước thì rơi xuống. Trong đoạn kinh trước, Đức Phật đã nói rằng kim loại bốc hơi và lửa phát ra, thế nên sự ẩm ướt đã tạo nên thủy luân. Thế nên lửa thì bốc lên, còn nước thì sa xuống, và sự kết hợp hai tính chất này làm thành tánh cứng. Giao xen nhau, phát ra thành tánh cứng. Điều này tạo nên đất cứng, chỗ ướt thành biển lớn, chỗ khô thành gò nổi. Nước rơi xuống và động lại trở thành sông biển, chỗ khô thành đất liền, gò đống, núi non. Kinh Văn. Dĩ thị nghĩa cố, bỉ đại hải trung hỏa quang thường khởi, bỉ châu đảng trung giang hà thường trú. Việt dịch: do nghĩa ấy nên trong biển lớn kia thường phát ra ánh lửa, trong đất liền kia sông ngòi thường chảy. Giảng giải: do nghĩa ấy, do lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống, chỗ ướt thì thành biển và chỗ khô thì thành đất liền, nên trong biển lớn kia thường phát ra ánh lửa. Núi lửa và những thứ tương tự sinh khởi. Mặc dù đó là giữa biển khơi, nhưng thường phát ra ánh lửa, và trong đất liền kia, sông ngòi thường chảy, sông suối thường chảy mãi không dừng nghỉ. Kinh Văn. Thủy thế liệt khỏa, kết vi cao sơn, thị cố sơn thạch, kích tắc thành viêm, dung tắc thành thủy. Việt dịch: thế nước kém thế lửa thì kết thành núi cao. Thế nên khi đập đá núi thì nhán tia lửa, khi nấu thì chảy ra nước. Giảng giải: nước và lửa xung khắc lẫn nhau, khi thấy nước kém thế lửa thì kết thành núi cao, khi thấy lửa trội vượt thế của nước thì núi cao hình thành. Thế nên khi đập đá núi thì nhán tia lửa, khi nấu thì chảy ra nước. Khi quý vị đánh mạnh vào đá núi, thấy có tia lửa từ đá nhán lên. Khi quý vị nung đá đến một nhiệt độ nào đó thì đá chảy ra như nham thạch phun chảy khi có núi lửa. Vì sao mỗi khi động đất nham thạch phun vọt ra như vậy? Vì có sự tranh chấp nhau giữa nước và lửa. Kinh Văn. Thổ thế liệt thủy, trù vi thảo mộc, thị cố lâm tẩu ngộ thiêu thành thổ, nhân giảo thành thủy. Việt dịch: Thế đất kém thế nước, phương xa thành cỏ cây. Thế nên rừng cây bị đốt thì thành đất, vắt đất ra thì thành nước. Giảng giải: thế đất kém thế nước, vương xa thành cỏ cây. Khi thế của đất yếu hơn thế của nước, thì thành ra thảo mộc, cây cối. Thế nên rừng cây bị đốt thì thành đất, vắt ra thì thành nước. Tro vốn chỉ là đất, nên quý vị vắt cỏ lá hay thân cây thì nước liền rỉ ra. Kinh văn: giao vọng phát sanh, đệ tương vi chủng, dĩ thị nhân duyên, thế giới tương tục. Việt dịch: vọng tưởng giao xen phát sinh, lần lượt làm chủng tử cho nhau, do nhân duyên đó mà thế giới tương tục. Giảng giải: vọng tưởng giao xen phát sinh, lần lượt làm chủng tử cho nhau. Giao tức là giao xen với nhau, vọng tức là tâm hư vọng và cảnh hư vọng. Ban đầu là do sai lầm muốn soi lại tánh giác, vọng minh, mà thành có u tối, hỗn trược của hư không. Cái sáng, cái tối ấy xâm đoạt nhau thành ra diêu động, nên sanh ra phong đại. Chấp cứng cái vọng minh mà thành ra có địa đại. Phong đại và kim luân cọ sát nhau mà thành hỏa đại. Kim loại và hỏa đại thiêu đốt nhau mà thành thủy đại. Nên tứ đại chính là do vọng tưởng giao xen phát sinh. Chỉ một niệm vọng tưởng sinh khởi, lửa và nước liền thành chủng tử của núi sông, do sự giao xen lẫn nhau. Do nhân duyên đó mà thế giới tương tục. Từ sự giao xen lẫn nhau này mà tạo nên chủng tử. Thế giới hoại diệt rồi lại sinh khởi, bắt đầu rồi kết thúc, thành, trụ, hoại, không cùng vô số tướng trạng. Sự tương tục của thế giới là vô cùng vô tận, tiếp diễn không bao giờ dừng nghỉ. Kinh văn: phục thứ phú lâu na, minh vọng phi tha, giác minh vi cửu. Việt dịch: lại nữa phú lâu na, vọng tưởng chẳng phải là cái gì khác, chính do giác minh mà hóa ra lầm lỗi. Giảng giải: lại nữa phú lâu na, Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ hơn. Vọng tưởng chẳng phải là cái gì khác, chính do giác minh mà hóa ra lầm lỗi. Chẳng có cái gì khác lừa bẫy ông đâu, đơn giản chỉ là do ông muốn soi lại tánh giác, vọng minh. Đó là lý do khiến mọi chuyện phát sinh, muốn soi lại tánh giác, vọng minh, chẳng khác gì trên đầu mọc thêm một cái đầu nữa. Kinh văn: sở vọng ký lập, minh lý bất du, dĩ thị nhân duyên, thính bất xuất thanh, kiến bất siêu sắc. Việt dịch: cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của năng minh cũng không thể vượt qua được. Do nhân duyên ấy, cái nghe không xa ngoài tiếng, cái thấy không vượt khỏi sắc. Giảng giải: cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của năng minh cũng không thể vượt qua được. Sở minh là chỉ cho nghiệp tướng và tương ứng với đoạn kinh trước. Sở ký vọng lập, đã hư vọng lập ra sở rồi. Chữ năng minh ở đây là chỉ cho vọng năng, tức chuyển tướng, tương ứng với đoạn kinh trên. Sinh nhữ vọng năng mới lập nên cái năng hư vọng nơi ông. Minh ở đây chính là vô minh, vốn không dễ gì vượt qua sở minh. Do nhân duyên ấy, cái nghe không xa ngoài tiếng, cái thấy không vượt khỏi sắc. Do vì nghiệp tướng và nhân nơi chuyển tướng, chúng ta không thể nghe được cái gì khác hơn ngoài âm thanh, và chúng ta không thể thấy được cái gì khác ngoài hình sắc. Kinh văn: sắc hương vị xúc, lục vọng thành tựu, do thị phần khai kiến giác văn tri. Việt dịch: sáu cái vọng sắc hương vị xúc vân vân đã thành lập, do đó chia ra có thấy nghe hay biết. Giảng giải: do vì cái thấy không vượt ra ngoài sắc, nên có ra sắc hương vị xúc, được kể là sắc bao hàm cả âm thanh và các tâm hành cùng với lục trần. Như vậy, sáu cái vọng sắc hương vị xúc vân vân đã thành lập. Sáu căn kết hợp sáu trần tạo nên sáu thức. Do đó chia ra có thấy nghe hay biết. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu thức vốn là tánh Như Lai tạng, nên các căn có thể hữu dụng. Một căn có thể có tác dụng như các căn kia, nhưng hiện tại thì phân ra mỗi căn có mỗi tác dụng khác nhau. Nên trong kinh có nói: Nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Nhất tinh minh chính là tánh Như Lai tạng. Sáu thứ hòa hợp là mắt thấy được sắc, tai nghe được tiếng, mũi ngửi được mùi, lưỡi nếm được mùi vị, thân biết được cảm xúc, ý biết được các hoạt dụng của tâm thức, gọi là sáu, nhưng thực ra là một. Nó chính là dụng của tánh Như Lai tạng. Kinh văn: Đồng nghiệp tương truyền, hợp ly thành hóa. Việt dịch: Đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hợp, mà tách rời, mà thành, mà chuyển hóa. Giảng giải: Đồng nghiệp là chỉ cho nghiệp mình đã tạo nên và chỉ cho người cha và mẹ của mình những nhân duyên này giống nhau. Đồng nghiệp cũng chỉ cho những niệm tưởng ái luyến sinh khởi ràng buộc lẫn nhau. Đồng nghiệp phát sinh cảm xúc luyến ái và sợ phải xa lìa. Đàn ông đàn bà dính chặt với nhau như keo sơn. Sự ràng buộc lẫn nhau này tạo nên dạng thai sanh và noãn sanh. Kinh văn: Kiến minh sắc pháp, minh kiến tưởng thành, dị kiến thành tấn, đồng tưởng thành ái, lưu ái vi chủng, nạp tưởng vi thai, giao cấu phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp, cố hữu nhân duyên sanh yết la lam, ác bồ đàm đẳng. Việc dịch: Cái thấy phát minh thì sắc phát ra, soi rõ sự thấy thì có cái tưởng, ý kiến khác nhau thành có cái ghét, cái tưởng đồng nhau thành có luyến ái, lưu giữ tính ái thành có chủng tử, thu nạp niệm tưởng thành ra bào thai, phát sanh sự giao cấu làm hấp dẫn đồng nghiệp, nên có nhân duyên sanh ra yết la lam, ác bồ đàm, vân vân. Giảng giải: Cái thấy phát minh thì sắc phát ra, làm sao mà con người trở thành con người? Khi con người được hình thành, thức thứ tám có mặt trước tiên, và khi chết thì thức thứ tám ra đi sau cùng. Nên có bài kệ: Khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Trước khi thức thứ tám ra đi, thân thể con người vẫn còn hơi ấm. Khi thức thứ tám đi rồi, thân xác trở nên lạnh. Khi thức thứ tám ra đi đầu thai, nó trở thành thân trung ấm. Nếu đầu thai làm người thì thân trung ấm có hình tướng người. Nếu đầu thai làm súc sinh thì thân trung ấm có hình tướng súc sinh, giống như được mô phỏng từ một cái khuôn. Bất luận có ở nơi xa với cha mẹ trong tiềm thức bao nhiêu, thức thứ tám này cũng tìm đến được nếu nó có nhân duyên với họ. Đối với thân trung ấm, mọi thứ đều là một màu đen tuyền. Chúng ta có được ánh sáng đèn điện, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, nhưng thân trung ấm thì không thấy được các thứ ánh sáng ấy. Nó chỉ thấy được một màu đen như mực. Thế nên, khi cha mẹ trong tiềm thức của nó giao cấu nhau, nó sẽ thấy được một chút ánh sáng nhỏ như đầu kim lóe lên, bởi vì nó có mối tương quan với họ. Soi rõ sự thấy thì có cái tưởng. Ngay lúc thấy ánh sáng lóe lên thì cái tưởng liền hiện hữu. Tưởng điều gì? Suy nghĩ phân biệt. Ý kiến khác nhau thành có cái ghét. Khi người ta không đồng quan điểm với mình thì mình ghét họ. Cái tưởng đồng nhau thành có luyến ái. Khi có người dù có những sai lầm giống như mình cũng yêu thích họ. Nếu thân trung ấm là nam, nó sẽ yêu mẹ, mà ghét cha. Nó sẽ có ý muốn đánh đuổi cha nó đi để lấy mẹ nó. Nó muốn giao hợp với mẹ nó. Thế nên cội nguồn xuất phát của con người rất là tồi tệ. Yêu mẹ nó và ghét cha nó. Bằng một niệm vô minh như vậy, nó liền nhập vào thai mẹ. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử, thu nạp niệm tưởng thành ra bào thai. Nếu thân trung ấm là nữ, nó sẽ yêu cha và ghét mẹ. Đó là cách hình thành niệm tưởng. Những ai thích nói về yêu đương thường khó chấm dứt luân hồi sinh tử, vì yêu đương là cội gốc của sinh tử luân hồi. Những người thích nói về yêu đương cũng có thể chấm dứt luân hồi sinh tử rất nhanh chóng. Tại sao tôi lại mâu thuẫn với chính mình qua hai câu nói trái ngược nhau, trong lúc hai ý trong đó hoàn toàn đúng? Điều kỳ diệu là nằm ở đó. Quý vị phó mặc mình cho tình yêu đương luyến ái, nhưng yêu đương lại kéo người ta vào nẻo được luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Vì con người sinh ra từ tham ái và chết trong tham ái. Đây là chuyện thường tình phải xảy ra. Mọi người ai cũng đi trên con đường luân hồi sinh tử này cả. Thế nên, tôi nói, nếu quý vị chiêm nghiệm thật kỹ về chuyện tình ái, thì quý vị có thể nhanh chóng chấm dứt luân hồi sinh tử. Nếu quý vị dốc lòng quán chiếu thật kỹ, quý vị sẽ thấy rất tường tận và sẽ chuyển hóa được chúng. Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Khổ hải mang mang, hồi đầu thì ngạn. Nếu quý vị thấy xuyên suốt được vấn đề luyến ái, thì quý vị có thể chấm dứt luân hồi sinh tử. Con người cũng giống như loài sâu trong bắp cải. Nó sinh ra, sống trong bắp cải và chết trong bắp cải. Con người sinh ra do tham ái và chết trong tham ái. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử. Nam nữ bày tỏ tình yêu của họ và cố lưu giữ cho đến khi có một dấu tích hữu hình của tình yêu ấy. Một khi tình yêu trở thành dấu tích hữu hình, nghĩa là có một hạt giống vừa được sinh ra. Tưởng ở đây là chỉ cho thức thứ 8, tức là thân trung ấm. Nên có nhân duyên sanh ra, Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, vân vân. Yết La Lam là chỉ cho bào thai vừa mới trưởng thành trong tuần đầu tiên. Yết La Lam dịch là ngưng hoạt, tức là do tinh cha huyết mẹ ngưng kết lại mà thành chất này. Tuần thứ 2, chất này được gọi là Ác Bồ Đàm, dịch nghĩa là bào, bắt đầu có thể trạng của bào thai. Tuần thứ 3 gọi là bế thi, ý dịch là khối thịt mềm, nhuyễn nhục. Tuần thứ 4 gọi là yết nam, ý dịch là khối thịt cứng, ngạnh nhục. Tuần thứ 5 gọi là thể la tra khư, ý dịch là hình vị, cũng gọi là chi tiết, tứ chi và các phần khác đều đầy đủ. Chúng ta hãy xem xét kỹ về chuỗi 12 nhân duyên. Nguyên nhân để nam nữ phải lòng nhau, phát sinh niệm tưởng tình ái, chính là do vô minh, tức một niệm vô minh sinh khởi trước tiên. Vô minh duyên hành. Hành ở đây chính là sự giao cấu. Hành duyên thức, tức là thức thứ 8 được đề cập ở đoạn kinh trên. Thu nạp niệm tưởng thành ra bào thai. Thức chính là thân trung ấm nhập vào bào thai. Thức duyên danh sắc. Danh là sự phát triển của bào thai từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 4. Sắc là sự phát triển của bào thai từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 6. Danh sắc duyên lục nhập. Từ tuần thứ 7 trở đi, bào thai đã được hình thành đầy đủ các bộ phận: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý. Lục nhập duyên xúc. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý được hình thành, thì liền có cái biết của sự xúc chạm. Bào thai trong bụng người mẹ cảm nhận được sự xúc chạm này. Xúc duyên thọ. Bào thai là nơi nhận biết sự xúc chạm này. Thọ duyên ái. Khi có sự xúc chạm, liền phát khởi lòng ham thích. Đây chính là điểm khởi đầu của tình yêu, và cũng trả lời cho câu hỏi tại sao nam nữ yêu nhau, ngay cả khi trong giai đoạn bào thai. Nguyên nhân này đã được gieo trồng, đã có niệm tưởng luyến ái rồi. Ái duyên thủ. Khi đã có niệm tưởng về ái, người ta muốn có một đối tượng tình yêu của riêng mình. Mình muốn đối tượng tình yêu thành vật sở hữu của chính mình. Thủ duyên hữu, hữu duyên sinh. Một khi mình đã có nó, nghĩa là mình liền được sinh ra. Sinh duyên lão tử. Khi có sinh ra thì liền có sự chết. Thế nên các vị duyên giác quán chiếu 12 nhân duyên này, và biết đâu là hạt giống nhân và duyên đều là bất tịnh. Tinh cha và huyết mẹ đều là những thứ không thanh tịnh. Nếu quý vị muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, điều trước hết phải làm là quý vị đừng sinh khởi vô minh. Làm thế nào để được như vậy? Đừng khởi niệm tưởng tình ái. Không có vô minh thì không có hành. Nam nữ quan hệ với nhau hoàn toàn do vì một niệm vô minh ban đầu. Cái gì là vô minh? Đó là tôi không biết. Chẳng hạn, khi người nam thấy một người nữ, có thể cô ta đẹp nhưng sốt ráo, tại sao anh ta động lòng? Đó chính là khi tâm động, và đó cũng là lúc vô minh sinh khởi. Khi người phụ nữ có cảm tình với người đàn ông thì cũng tương tự như vậy. Vô minh do vậy chính là cội gốc của luân hồi sinh tử, và đó chính là nơi mà mọi việc đều bắt đầu. Khi quý vị đã hiểu 12 nhân duyên và không bị xoay chuyển bởi chúng thì... Khi vô minh diệt thì hành diệt, khi hành diệt thì thức diệt, khi thức diệt thì danh sắc diệt, khi danh sắc diệt thì lục nhập diệt, khi lục nhập diệt thì xúc diệt, khi xúc diệt thì thọ diệt, khi thọ diệt thì ái diệt, khi ái diệt thì thủ diệt, khi thủ diệt thì hữu diệt, khi hữu diệt thì sinh diệt, khi sinh diệt thì lão tử diệt. Đây là phương pháp của chiều hoàn diệt. Nếu quý vị chọn con đường theo chiều luân chuyển, thì quý vị làm người. Nếu quý vị đi theo con đường hoàn diệt, thì quý vị thành Phật. Thế nên các vị duyên giác quán sát 12 nhân duyên và suy nghĩ. Tại sao con người được sanh ra? À, nguồn gốc nơi họ sinh ra cực kỳ bất tỉnh. Đó là hỗn hợp của tinh cha, huyết mẹ, tạo nên thành bào thai, nên hoàn toàn bất tịnh. Thế nên họ đoạn trừ vô minh và chấm dứt luân hồi sinh tử. Vào thời Lương Vũ Đế, Phật Pháp hưng thịnh, khi nào có đám cưới, các pháp sư đều được thỉnh đến để tụng kinh thuyết pháp. Vào ngày sinh của trẻ con, các pháp sư cũng được thỉnh đến để thuyết pháp và chúc mừng. Các pháp sư thường có một bài pháp ngắn tán thán những điều tốt lành, chúc những điều tốt đẹp. Lúc ấy, có một người giàu có tổ chức đám cưới cho con trai. Ông ta thỉnh thiền sư Chí Công đến thuyết pháp và chúc mừng. Khi thiền sư Chí Công đến nhà, ngài nhìn chung quanh rồi nói: "Lạ thay, lạ thay, cháu cưới bà nội, con gái ăn thịt mẹ, con đánh cha, heo dê ngồi trên ghế, lục thân nồi da xáo thịt, người đến chúc mừng nhau đúng thật là cảnh khổ. Tại sao lại có chuyện cháu cưới bà nội? Là vì khi đứa cháu trai mới lên hai, thì bà nội qua đời. Khi đang hấp hối, bà ta nắm chặt tay đứa cháu trai và nói, đã đến lúc bà phải đi đầu thai, nhưng bà không thể nào quên được cháu. Không biết có ai sẽ chăm sóc cháu sau này. Bà chết khi tay vẫn nắm chặt tay đứa cháu trai. Sau khi chết, bà ta được đưa đến gặp vua Diêm La. Vua nói, ồ, bà thương cháu mình nhiều vậy sao? Được rồi, bà hãy trở về lại cõi nhân gian, rồi đầu thai làm vợ nó. Thế nên bà ta được đầu thai làm người. Khi đứa cháu trai đến tuổi thành hôn, nó liền chọn bà cưới làm vợ. Tại sao thiền sư Chí Công biết được điều này? Vì Ngài chứng được tha tâm thông và túc mạng thông, Ngài đã khai mở được Phật nhãn. Khi nhìn ra trước nhà, Ngài nói, con gái ăn thịt mẹ, vì Ngài thấy đứa bé gái đang ăn một đùi thịt heo. Mẹ nó đã chết và đầu thai làm heo trong nhà này. Con heo nay bị làm thịt để đãi khách đến dự đám cưới, và đứa con gái thật là đang ăn thịt mẹ mình vậy. Khi Ngài thấy các nhạc công đang ngồi bên cửa ra vào, Ngài nói, cái trống mà đứa con trai đang đánh là được bọc bằng da của cha nó. Người đánh trống đã sử dụng cái trống bọc bằng da dê. Cha của anh ta đã chết và đầu thai làm dê. Con dê đã bị làm thịt, thuộc da, và người đánh trống chẳng khác nào con đang đánh cha mình cả. Rồi thiền sư Chí Công lưu ý mọi người rằng, heo dê ngồi trên bàn, Ngài thấy heo dê đang ngồi như những người khách trên những bộ ván ngựa giữa nhà. Đời này họ là người, nhưng trong những đời trước họ đã từng là heo dê. Trong những đời trước họ là heo dê đã bị người ăn thịt. Thế nên bây giờ khi họ được mang thân người, họ lại ăn thịt những người bị đọa làm heo dê để đòi nợ. Khi thiền sư Chí Công nhìn thấy nồi thịt đang sôi, Ngài kêu lên, lục thân nồi da sáu thịt. Lục thân gồm họ hàng bên cha và bên mẹ, họ hàng của anh rể, chị dâu, và họ hàng bên nội, bên ngoại của vợ, chồng mình. Họ đều là những người bà con rất gần gũi, nhưng bây giờ đều đã đầu thai làm heo dê, lại bị giết thịt, đang bị nấu trong nồi. Thiền sư Chí Công kết luận, người đến chúc mừng nhau, ai cũng đến nói lời chúc tụng. Nhưng thiền sư lưu ý, tôi thấy đây toàn là cảnh khổ. Những gì tôi thấy được chỉ toàn là chuyện khổ. Kinh văn: thai noãn thấp hóa, tùy kỳ sở ứng, noãn duy tưởng sanh, thai nhân tình hữu, thấp dĩ hợp cảm, hóa dĩ ly ứng. Việc dịch: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, tùy theo nghiệp tương ứng. Thai sanh do ái tình mà có, thấp sanh là do cơ cảm mà hợp lại, hóa sanh do phân ly mà ứng hiện. Giảng giải: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, đó là bốn cách sanh. Thai sanh là ở nơi những loài có vú, noãn sanh là nơi những loài lông vũ như chim chẳng hạn, thấp sanh là ở những loài sinh nơi ẩm thấp, và hóa sanh là những loài sanh bằng sự biến hóa, dường như có mặt rồi biến mất. Tùy theo nghiệp tương ứng, trong mỗi loại mà chúng sinh được sanh ra đều có một tác nhân kích thích và sự đáp ứng. Chẳng hạn, noãn sanh là do niệm tưởng mà có. Phải có bốn điều kiện ắt có thì noãn sanh mới có được. 1. Nhân duyên của cha. 2. Nhân duyên của mẹ. 3. Nhân duyên của nghiệp lực cá nhân. Và 4. Điều kiện của hơi ấm. Noãn sanh xuất phát từ niệm tưởng. Chẳng hạn, gà mái ấp trứng suốt ngày, nó phải chịu đựng sức nóng, không thể nào chịu nổi.

bỗng nhiên phát sanh các tướng hữu vi, núi sông đất liền. Vì sự thật là như vậy, tại sao vô cớ mà núi sông đất liền và các tướng hữu vi khác bỗng nhiên sinh khởi? Như Lai nói rằng, các thứ đó sinh khởi từ trong tánh Như Lai Tạng. Vậy tại sao nó sanh khởi? Dường như chẳng có chút nào hợp lý về vấn đề này. Đoạn này của Kinh Thủ Lăng Nghiêm bày tỏ mối nghi ngờ mà Phú Lâu Na bây giờ đang mắc phải. Ngài tự hỏi, nếu tâm của chúng sinh có nghĩa là Phật tánh có một nơi bắt đầu, và Ngài tự hỏi rằng quả vị Phật có sự chấm dứt chăng? Câu hỏi của Phú Lâu Na là có khi nào Đức Phật không còn là Phật và trở thành chúng sinh lại không? Phú Lâu Na hỏi, Như Lai nay đã chứng được bản giác diệu không? Thế thì núi sông đất liền, các tập khí hữu lậu hữu vi có còn sanh khởi trở lại hay không? Bạch Thế Tôn, Ngài không còn tập khí gì nữa, và Ngài đã trừ sạch mọi hữu lậu. Liệu trong tương lai có thể sinh khởi lại các thứ tập khí hữu lậu ấy lại chăng? Ngài đã thành Phật, Ngài có sanh khởi lại vô minh không? Chúng sinh sanh ra từ vô minh. Nay Ngài là Phật, liệu trong tương lai Ngài có trở lại làm chúng sinh không? Đó là những gì Phú Lâu Na muốn hỏi. Lý lẽ của Phú Lâu Na là như thế này. Núi sông, đất liền và các thứ khác đều sinh khởi từ vô minh. Trước khi chúng sinh khởi, chúng đều là tánh giác, bản giác diệu minh. Vô minh sinh khởi từ chân giác. Do vậy, nay Đức Phật đã thành Phật rồi. Thế có khi nào Ngài lại sinh khởi vô minh không? Sau khi thành Phật rồi thì không còn vô minh nữa. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn vô minh, nhưng chỉ còn rất ít. Thực ra rất khó so sánh với cái gì để chỉ cho cái ít đó. Chúng sinh có 84.000 phiền não sinh khởi từ vô minh. Nhưng một vị Bồ Tát đẳng giác khác với Phật, tức là Bồ Tát chưa đạt quả vị diệu giác, tức là Phật quả. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phần vô minh mà chưa trừ hết được, và chút vô minh này được so sánh như là một hạt vi trần ở bên bờ mé hư không. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email Tạng Thư Phật Học @gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.